Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, gợi cảm bạo lực lạnh mỹ nhân. Bạch Ngưng Băng nhất thời trong lòng tức giận, là cái gì cái không biết sống chết cẩu vật, lại dám trong phòng làm việc đùa giỡn chính mình, còn đối với mình động thủ động cước, tâm niệm nhất động, đánh một cùi trò. Lại hung ác lại vội nện hướng phía sau đăng đồ lãng tử. Bạch Ngưng Băng cánh tay khẽ nhúc nhích, đối phương tay đã là phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đón đỡ tại nàng khuỷu tay. Tay nàng khuỷu tay tất cả lực lượng đều tại thời khắc này bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải thành vô hình. Mà đối phương một cái tay khác, nhưng thủy chung người ngăn tại ánh mắt của nàng phía trên. Ngươi muốn chết? Bạch Ngưng Băng trong nháy mắt nổi giận, thân thể bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, một cánh tay khác, giống roi thép giống như lướt qua không khí, hung hăng quất hướng sau lưng cái kia đầu người. Cùng lúc đó, Bạch Ngưng Băng cũng rốt cục vọt lên phía trước, thoát khỏi ánh mắt bị người che khuất bất lợi cục diện. Từ nhỏ đến lớn, dám như thế đùa giỡn nàng người. Cho dù là những cái kia kinh thành đại thiếu, cũng cơ hồ đều bị đánh thành tàn phế. Cho dù là những cái kia công tử bột cử động, cũng không có sau lưng gia hỏa này. To gan như vậy vô sỉ, đã từng có người chạm thử mơ u bàn tay mình. Sau đó cái kia hoàn khố, bị lão cha hung hăng đánh gãy ba cái xương sườn. Bạch Ngưng Băng còn chưa kịp quay người xem xét sau lưng gia hỏa. Nàng kinh ngạc phát hiện mình thân thể lại bị đối phương ôm lấy, lần này càng là khiến Bạch Ngưng Băng cảm thấy phát điên. Đối phương một đôi bàn tay heo ăn mặn, vậy mà hảo chết không chết nắm lấy chính mình một cái mây cong vuốt vuốt, còn áp sát vào chính mình trên bụng, từng tia từng sợi nhiệt lực, giống ôn thủy giống như, theo trong lòng bàn tay rót vào trong cơ thể nàng. Làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng mất hồn thực cốt duyên dáng gọi to. Nhiệt lực, Bạch Ngưng Băng cơ hồ là vô ý thức nhớ tới đêm ấy. Tại Lăng Vân Trấn phía trên vứt bỏ phân xưởng bên trong. Mình cùng Sơn Miêu quyết chiến thụ thương. Diệp Thiên cũng là song trưởng khẽ vuốt trên người mình. Sau đó đem thiên ti vạn lũ giống như nhiệt lực truyền vào trong cơ thể mình. Tiêu trừ chính mình hàn băng thể, chẳng lẽ người sau lưng chính là, nghĩ được như vậy, Bạch Ngưng Băng không khỏi tâm thần rung động, trong đầu lần nữa hiện ra Diệp Thiên tấm kia để cho nàng vừa yêu vừa hận gương mặt. Mà lúc này, cái kia đặt ở chính mình mây cong vào tay, chính nhẹ nhàng hoạt động, cứ việc ngăn cách quần áo, vẫn là làm cho Bạch Ngưng Băng trong lòng hiện ra một vệt rung động. Một cái tay khác một mực ngăn lại Bạch Ngưng Băng eo nhỏ nhắn, làm đến Bạch Ngưng Băng căn bản là không có cách tránh thoát. Ngươi là ai? Tuy nhiên Bạch Ngưng Băng đã đoán được người sau lưng là ai, nhưng vẫn là không nhịn được đáy lòng hiếu kỳ cùng chấn kinh. Sụ mặt hỏi một câu, cái kia bàn tay heo ăn mặn đã không nhanh không chậm bắt sao nắm bắt Bạch Ngưng Băng mây cong, dán tại nàng trên bụng bàn tay. Chẳng biết lúc nào giải khai nàng chế phục cúc áo, giống linh hoạt như độc xà trượt vào đi, không trở ngại chút nào tại nàng hương trơn như mỡ đông trên da thịt vuốt ve. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vòng quanh phạm vi, không có nghe được đối phương đáp lại, Bạch Ngưng Băng đỏ lên xinh đẹp sau mặt, trong mắt nổi lên một tầng thu thủy giống như oánh nhuận lộng lẫy. Gắt giọng, ta thân thể chỉ có thể cho tà thần đụng, ngươi không có tư cách nhúng chàm ta thân thể, ngươi muốn là nếu không nói, ta thì cắn lưỡi tự tử. Bạch Ngưng Băng vừa mới nói xong, bên tai rốt cục truyền đến Diệp Thiên buồn cười tiếng cười to. Quả nhiên là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới dám đối với ta như vậy. Nghe lấy quen thuộc tiếng cười, Bạch Ngưng Băng mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào uốn éo người, muốn tránh thoát ra Diệp Thiên hai tay tà ác động tác. Diệp Thiên thở dài một tiếng, Một miệng nhiệt khí quét tại Bạch Ngưng Băng bên tai. Tà tà cười xấu xa nói, ta chính là tà thần, đem thân thể ngươi cho ta thật tốt đụng chút chứ sao. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên leo tại Bạch Ngưng Băng mây cong vào tay, lại chuyển rời đến một cái khác mây cong phía trên. Năm là linh động, dường như mang theo thần kỳ ma lực giống như. Tại Bạch Ngưng Băng mây cong phía trên lại bắt lại nắm. Lưu luyến quên về lên, ngươi mau buông ta ra. Bạch Ngưng Băng biết rõ Diệp Thiên không biết xấu hổ không hạn cuối cá tính. Lấy Diệp Thiên tính tình, thật có khả năng lại văn phòng bên trong liền đem chính mình cho giải quyết tại chỗ. Cái kia cũng không phải Bạch Ngưng Băng chờ mong kết quả. Trên thực tế, cho tới bây giờ Bạch Ngưng Băng cũng không biết chính mình nguyện ý lưu tại Diệp Thiên bên người đến tột cùng là vì cái gì. Nàng toàn bộ thiếu nữ thời đại bên trong, vô số lần tưởng tượng ra cùng tà thần sống chung ấm áp hình ảnh. Chờ mong lấy cũng có ngày có thể ý vị tại tà thần trong ngực. Đến mức không để ý gia tộc phản đối, cùng Khương Hùng trở mặt, rời nhà trốn đi, đạp biến thiên sơn vạn thủy, chỉ vì tìm kiếm được tà thần. Mà bây giờ, tà thần thì gần trong gang tấc. Đứng ở phía sau, nàng lại mộng, giờ khắc này, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, truy mộng quá trình đẹp nhất, một khi mộng tưởng chiếu vào hiện thực, mỹ lệ mộng tưởng thì sẽ biến rất ác tục. Bạch Ngưng Băng dùng hết toàn lực, chuyển nhích người, đang đối mặt lấy Diệp Thiên, thần sắc nghiêm trọng băng lãnh ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nghiêm mặt nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Bởi vì ta không phải khu đèn đỏ tiểu thư. Ngay tại Bạch Ngưng Băng trên thân ăn như gió cuốn, cảm thụ lấy Bạch Ngưng Băng ngọc ấm giống như mỹ diệu da thịt Diệp Thiên, giờ phút này cũng là sững sờ. Hai tay phản xạ có điều kiện giống như dừng lại trong tay động tác. Ngươi nói cái gì? Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới tối hôm qua cái kia than thở khóc lóc, luôn miệng nói lấy muốn lưu tại bên cạnh mình nữ nhân, thế mà lại là như bây giờ lạnh lùng thái độ, lưu tại bên cạnh mình, cũng không dám chính mình đụng. Đây cũng là cái gì đạo lý? Diệp Thiên vò đầu bứt tai nghĩ đến, thủy chung trăm bề không được giải. Bạch Ngưng Băng thì thừa dịp Diệp Thiên ngây người một lúc công phu, tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, cùng Diệp Thiên kéo dài khoảng cách. Cứ việc mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, một khỏa trái tim còn lại phanh phanh nhảy loạn, giống như trong ngực cất thỏ. Nhưng nàng trên trán lại treo một vệt không che giấu được phẫn nộ và tức giận. Diệp Thiên đem ngón tay đặt ở chóp mũi trước, hô hấp lấy trên ngón tay cũng không tồn tại mùi thơm. Băng mỹ nhân, ngươi đây là ý gì? Trước mắt Bạch Ngưng Băng mới là Diệp Thiên trong ấn tượng. Cái kia một chút thì nổ gợi cảm bạo lực lạnh mỹ nhân. Buổi tối hôm qua, Bạch Ngưng Băng lộ ra ôn nhu trang nhã khí chất, ngược lại là làm cho Diệp Thiên cảm thấy vô cùng không thích ứng. Ta thân thể, ngươi không thể đụng vào. Bạch Ngưng Băng chém đinh chặt sắt nhắc nhở nói. Diệp Thiên híp mắt, đánh giá Bạch Ngưng Băng, cười hắc hắc, cái này nữ nhân quá thiện biến đi. Trước một giây còn nói ta thân thể chỉ cấp tà thần đụng, hiện tại còn nói không cho đụng, cái kia nàng đến cùng có cho hay không đụng? Diệp Thiên cười một tiếng, sờ lấy cái mũi, hướng về phía Bạch Ngưng Băng liên tục nháy tà mị ánh mắt. Băng mỹ nhân, khác vòng vo, có được hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Một mực nói với ta, ta đã nguyện ý để ngươi giữ ở bên người. Ta thì làm tốt đem sao hiến chuẩn bị cho ngươi. Ngươi muốn làm sao đùa bỡn ta đều thành. Nhưng ngươi tuyệt không thể làm nhục ta. Dù sao ta cũng là sĩ diện người nha. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Ngưng Băng hàm răng trắng noãn giống như kim cương giống như. Nhẹ sao cắn hơi mỏng phấn sao non môi đào. Do dự sau một lúc lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Diệp Thiên lại hướng Bạch Ngưng Băng đi vào hai bước, mà Bạch Ngưng Băng lại giống như là tránh ôn dịch giống như lùi lại 7-8 bước. Một mực thối lui đến bức tường lúc, lui không thể lui mới đứng lại thân thể. Xem xét lại Diệp Thiên, thì một mặt mang theo tà ác làm xấu nụ cười. Đầu lưỡi tại trên môi linh hoạt nhẹ sao liếm sao lấy. Tựa hồ thật coi Bạch Ngưng Băng là thành đưa đến bên miệng mỹ thực. Hướng về Bạch Ngưng Băng từng bước ép sát mà đến. Nếu như ta nói, ta hiện tại liền muốn ngươi, ngươi có cho hay không ta? Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc ánh mắt, nhìn chằm chằm Bạch Ngưng Băng đôi mắt, ý vị thâm trường hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.